Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, não bổ thật đáng sợ. Hai trường hợp nhất, Thiên Đình, lúc trước cùng Hắc Hùng Tinh đánh một trận xong, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thẩm Quy trong lúc đó hiệp nghị. Tại Tị Thủy Quan bị công phá phía trước, Dương Tiễn đã không thể tại Phong Thần Đại Kiếp bên trong xuất thủ. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, rất hiển nhiên, Thần Công Báo muốn công phá Tị Thủy Quan, cơ hồ đã thành chuyện không thể nào. Dưới loại tình huống này, ở tại Tây Chu buồn bực ngán ngẩm Dương Tiễn, tại do dự liên tục sau, vẫn là không có kềm chế nội tâm sao động, lựa chọn về Thiên Đình, muốn tìm giao cơ hỏi rõ ràng thân thế của mình. Hiện tại Thiên Đình, mặc dù Thẩm Quy không tại, nhưng là nội bộ sự vụ có giao trì xử lý, còn lại sự vụ cũng có Hạo Thiên, Túc Tam, Anh Chiêu bọn người ứng phó, vì lẽ đó cũng không có ra loạn gì. Bất quá, cũng bởi vì Thẩm Quy không tại, vì lẽ đó không có chuyện để làm giao cơ liền cùng Hằng Nga cùng một chỗ mỗi ngày đợi tại Quảng Hàn. Cùng cùng Hy Hòa còn có Thường Hy lêu lổng, liên quan thậm chí còn có từ Côn Luân Sơn trở về Dương Thiền. Đại khái là bởi vì trí thông minh đều không thế nào cao duyên cớ. Mặc dù Hy Hòa Thường Hy đã từng một trận đối với giao trì còn có giao cơ ôm lấy nhất định địch ý, nhưng là một đoạn thời gian ở chung xuống, chúng nữ vẫn là đánh thành một mảnh, trở thành hảo hữu. Đối với cái này, ở giữa dắt cầu dựng tuyến Hằng Nga cũng là cảm thấy rất vui mừng. Về phần Tiểu Du Mặc, Thẩm Quy không tại Thiên Đình, nàng nhưng là lại một đầu chui vào đâu xuất cung cùng Thái Thượng Lão Quân học luyện đan đi. Lão tử mặc dù nói tại Phong Thần Đại Kiếp bên trong cùng Thẩm Quy ở vào mặt đối lập, nhưng là hắn làm tam thanh đứng đầu, tự nhiên không phải cái gì lòng dạ nhỏ mọn người. Lại thêm Du Mặc đan đạo thiên phú là thật là lão tử thấy qua cao nhất. Bởi vậy, quý tài phía dưới Thái Thượng Lão Quân đối Du Mặc dạy bảo cũng coi là tận tâm tận lực. Trên cơ bản xem như coi Du Mặc là thành chính mình đan đạo truyền nhân. Dương Tiễn trở lại Thiên Đình thời điểm, vừa lúc là giao cơ chuẩn bị mang theo Dương Thiền đi Quảng Hàn cung thời điểm. Nhìn thấy Dương Tiễn trở về, giao cơ tự nhiên là thật cao hứng. Ngược lại là Dương Thiền nhiều hứng thú nhìn xem Dương Tiễn hỏi. Ta nói ca, ngươi không phải nói hạ giới đi lịch luyện sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Chẳng lẽ là tại hạ giới bị người đánh vì lẽ đó muốn trở về tìm người hỗ trợ? Nghe được Dương Thiền nói như vậy, lúc đầu tâm tình liền không thế nào tốt Dương Tiễn sắc mặt tối sầm. Hảo tại hắn đối với Dương Thiền ác miệng bao nhiêu đã có kháng tính. Vì lẽ đó cuối cùng Dương Tiễn trực tiếp lựa chọn không nhìn Dương Thiền. Đối giao cơ nói, nương, hài nhi trở về, giao cơ oán trách nhìn Dương Thiền một chút, nói, làm sao cùng ngươi ca nói chuyện. Nói xong, nàng mới đối Dương Tiễn nói, Tiễn nhi, Thiền nhi tính tình chính là như vậy, ngươi đừng để trong lòng, chỉ là lúc trước ngươi không phải nói hạ giới đi lịch luyện sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Là gặp phiền toái gì sao? Dương Tiễn có chút ít phiền muộn. Mặc dù giao cơ nói đến tương đối uyển chuyển, nhưng là biểu đạt cùng Dương Thiền nhưng là một cái ý tứ. Lời nói, hắn chẳng lẽ cứ như vậy giống như là bại khuyển sao? Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Dương Tiễn nói, nương, hài nhi đồng thời không có tại hạ giới gặp được phiền toái gì. Nhưng mà, cứ việc Dương Tiễn nói như vậy, giao cơ hiển nhiên vẫn là không tin. Nàng nói, Tiễn nhi ngươi yên tâm, gặp được chuyện gì cứ việc cùng nương nói, coi như nương không giúp được ngươi, còn có ngươi cứu cứu đâu. Cứu cứu ngươi hắn nhưng là Khâm Thiên giám trưởng ti. Nương, hài nhi thật không có chuyện. Dương Tiễn một mặt bất đắc dĩ, hắn nói, hài nhi tại hạ giới đồng thời không có gặp được phiền toái gì. lần này trở về, chỉ là có chuyện muốn hỏi một chút nương. Cẩn thận chu đáo Dương Tiễn một phen. Giao Cơ rốt cục tin tưởng Dương Tiễn không phải là đang nói láo. Nàng cười cười ôn hòa. Nương liền nói sao, lấy Tiễn Nhi thực lực của ngươi, làm sao lại có chuyện gì có thể làm khó ngươi đây? Nói đi, có chuyện gì muốn hỏi nương? Nghe được Giao Cơ nói như vậy, Dương Tiễn nhìn một chút một bên Dương Thiền, muốn nói lại thôi, mặc dù hắn rất muốn hỏi rõ ràng thân thế của mình. Nhưng là hắn lại không nghĩ để Dương Thiền biết chuyện này. Miễn cho để Dương Thiền thương tâm, mặc kệ Dương Thiền làm sao xấu bụng ác miệng, làm sao hố ca, nhưng là nàng dù sao cũng là hắn Dương Tiễn muội muội. Phát giác được Dương Tiễn ánh mắt, Dương Thiền cười ha ha. A, không muốn để cho ta nghe, ta còn không có thèm đâu. Nương, ta đi trước Quảng Hàn Cung. Nói xong, Dương Thiền liếc Dương Tiễn một chút, hừ nhẹ một tiếng trực tiếp đi. Thấy thế, Giao Cơ cũng là có chút điểm đau đầu. Trong nội tâm nàng rõ ràng, mặc kệ là Dương Tiễn hay là Dương Thiền, trong lòng thực ra đều là rất coi trọng lẫn nhau. Nhưng là huynh muội này hai người lại luôn ngực không đồng nhất, thích đấu võ mồm. Cái này để nàng rất đau đầu, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Giao Cơ lườm Dương Tiễn một chút, chả trách, có chuyện gì thế mà còn muốn giấu giếm Thiền Nhi, hiện tại có thể nói đi. Xác nhận Dương Thiền đã rời đi sau, Dương Tiễn bịch một tiếng liền trực tiếp quỳ gối Giao Cơ trước mặt. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Giao Cơ, Dương Tiễn dập đầu nói, Hải Nhi có một việc muốn hỏi nương, mong rằng nương nói rõ sự thật. Lúc này, Giao Cơ rốt cục kịp phản ứng, nàng vội vàng đưa tay muốn nâng đỡ Dương Tiễn, cùng lúc đó nói, Tiễn Nhi ngươi làm cái gì vậy? Nhanh lên một chút, ngươi muốn hỏi cái gì nương nói cho ngươi chính là. Nhưng mà Dương Tiễn cũng không có đứng dậy ý tứ. Hắn nhìn xem Giao Cơ, vẻ mặt thành thật hỏi, nương, ngươi chi tiết nói cho Hải Nhi, ta cùng Thiền Nhi, đến cùng có phải hay không tên kia con riêng? A, Giao Cơ một mặt mộng, mặc dù nàng biết Dương Tiễn miệng bên trong, tên kia, là ai? Nhưng là nàng hoàn toàn không rõ Dương Tiễn vì sao lại hỏi ra loại vấn đề này tới. Chuyện này lúc trước nương không phải đã nói rõ ràng với các ngươi sao? Mặc dù nói ra sợ các ngươi thương tâm, nhưng là hai người các ngươi đích thật là nương nhặt được. Nhưng mà, không đợi Giao Cơ nói xong, Dương Tiễn liền đánh gãy nàng. Mẹ, ngươi không cần lại thay tên kia che che lấp lấp. Bên ngoài bây giờ ngay cả sơn thần đất đai đều biết ta cùng Thiền Nhi là tên kia con riêng. Chỉ có ta cùng Thiền Nhi bị giấu tại trống bên trong. Nương, ngươi còn muốn giấu chúng ta bao lâu? Tên kia có gì tốt đáng giá nương ngươi đối với hắn như vậy? Giao Cơ, đầu năm nay nói thật ra đều không có người tin không? Tiễn Nhi, ngươi nghe nương nói, lúc trước, nương có một hồi trong cung ngốc nhàm chán, liền muốn ra ngoài giải sầu một chút. Sau đó, nương ngươi đừng nói nữa. Dương Tiễn lại một lần nữa đánh gãy Giao Cơ lời nói. Nương, Hải Nhi hỏi ngươi, nếu như chúng ta không phải tên kia con riêng, nương ngươi chỉ là tên kia một cái thị nữ, hắn dựa vào cái gì muốn thu ta cùng Thiền Nhi làm nghĩa tử nghĩa nữ? Còn không phải bởi vì hắn vấn tâm hổ thẹn, cho nên mới làm như vậy. Giao Cơ, ngươi nói hảo có đạo lý, ta lại không phản bác được. Nhưng vấn đề là, sự tình thật không phải là cái dạng này a. Giao Cơ im lặng bị Dương Tiễn cho rằng ngầm thừa nhận. Hắn vẻ mặt thành thật nhìn xem Giao Cơ, nói, nương, ngươi sợ hắn, nhưng là Hải Nhi không sợ hắn. Hải Nhi nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Ngươi liền trước cùng Hải Nhi trước ly khai Thiên Đình. Không cần lại đợi tại Thiên Đình chịu hắn khí. Lúc nào chờ hắn nguyện ý cho nương ngươi một cái danh phận, Hải Nhi lại cho ngươi trở về. Giao Cơ che mặt, Tiễn Nhi đừng làm rộn. Hải Nhi là nghiêm túc. Nương, hôm nay coi như nương ngươi không nguyện ý đi, Hải Nhi cũng muốn mang ngươi đi. Hải Nhi tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi đợi tại thiên đình chịu ủy khuất. Nương, ngươi liền cùng Hải Nhi đi thôi. Hải Nhi không muốn ra tay với ngươi. Giao Cơ thực tình không muốn nói chuyện. Lão nương coi như thật không thuyết phục được ngươi đúng không? Ngươi có thể hay không đừng đánh đoạn chờ lão nương nói hết lời. Tiễn Nhi, nương, ba, Giao Cơ một bàn tay trực tiếp liền đem Dương Tiễn đập nằm xuống. Thời khắc này Giao Cơ, từ đầu tới đuôi đều tựa hồ đang phát tán ra một loại nào đó màu đen khí tức. Nương hiện tại dạy ngươi một sự kiện, đành gãy nương nói chuyện là rất không lễ phép. Dương Tiễn nằm dạp trên mặt đất, một mặt mộng bức, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Ba, Giao Cơ lại một cái tát đập trên người Dương Tiễn. Trên mặt đất đã bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rạn. Ngươi nói ngươi không muốn cùng lão nương động thủ, ngươi ngược lại là động thủ thử một chút a. Cánh cứng cáp rồi đúng không? Ba, Dương Tiễn cả người đã lõm xuống đi. Giao Cơ chống nạnh nói, lão nương nói chuyện ngươi làm sao lại không tin đâu. Còn lão nương lừa ngươi, lão nương ta nhàn không có chuyện làm lừa ngươi làm gì. Ba, trên mặt đất đã không nhìn thấy Dương Tiễn thân ảnh, chỉ có một người hình hố ở nơi đó. Lão nương không phát huy ngươi thật coi lão nương là con mèo bệnh a. Còn cùng lão nương động thủ, chờ ngươi đến chuẩn thánh rồi nói sau. Lão nương dù nói thế nào cũng là nửa bước chuẩn thánh. Ngươi một cái thái ất kim tiên ai cho ngươi dũng khí? Nếu không phải lão nương lười, lão nương đã sớm cùng đại tỷ còn có nhị ca giống nhau là chuẩn thánh. Tốt đi, tốt, lão nương đi Quảng Hàn cung đi chơi. Lão nương cuối cùng sẽ nói với ngươi một lần. Ngươi cùng Thiền Nhi đều là lão nương nhặt về. Hiểu, nói xong, Giao Cơ vượt qua trên mặt đất hố, trực tiếp đi, về phần Dương Tiễn, nàng cũng không lo lắng, nàng hạ thủ vẫn là có chừng mực, mặc dù đem Dương Tiễn đập tới dưới mặt đất, nhưng lại không có thương tổn đến Dương Tiễn, lại thêm Dương Tiễn tu hành vẫn là cửu chuyển huyền công. Vì lẽ đó hiện tại Dương Tiễn nhiều lắm là cũng chính là bị đánh choáng váng. Thương thế khẳng định là không có. Giao Cơ đi, nhưng là Dương Tiễn ghé vào trong hố lại thật lâu chưa thức dậy. Hắn hiện tại cả người đều là mộng. Cho tới nay hắn đều coi là Giao Cơ không có cái gì tu vi. Hiện tại nói cho hắn biết Giao Cơ thực ra đã nửa bước chuẩn thánh rồi. Mặc dù hắn không muốn tin tưởng, nhưng là hắn hiện tại đối mặt Đại La Kim Tiên đều có thể đọ sức đọ sức. Thế nhưng là tại Giao Cơ trước mặt lại không hề có lực hoàn thủ. Cái này như sắt thép sự thật để hắn phải tin tưởng điểm này. Lập tức Dương Tiễn lại nghĩ tới lấy nương thực lực bây giờ. Thế mà chỉ có thể cho tên hỗn đản kia làm thị nữ. Tên kia lại nên mạnh bao nhiêu? Trong chớp nhoáng này, Dương Tiễn hiểu. Hắn hiểu được Giao Cơ tại sao phải làm như vậy. Đây đều là vì bảo hộ hắn cùng Dương Thiền A. Dù sao, lấy Giao Cơ thực lực cũng còn phải khuất phục tại cái kia gia hỏa dưới dâm uy. Hắn hiện tại càng không khả năng là tên kia đối thủ. Bởi vậy, Giao Cơ sở dĩ không nguyện ý nói cho hắn biết hắn cùng Dương Thiền chân chính thân phận. Chính là sợ truyền đi sau tên kia sẽ thẹn quá hóa giận. Giận chó đánh mèo đến hắn cùng Dương Thiền trên người. Vì thế, Giao Cơ tình nguyện chính mình chịu ủy khuất, cũng không muốn nói ra chân tướng tới. Vừa nghĩ đến đây, Dương Tiễn cảm động đều muốn khóc. Đây là vĩ đại dường nào tình thương của mẹ a. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng cũng là âm thầm thề hắn nhất định phải cố gắng tu hành. Đợi đến một ngày kia có thể đánh bại tên kia, vì Giao Cơ lấy lại công đạo. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn nội tâm lần nữa tràn đầy đấu trí. Hắn từ trong hầm leo ra, sau đó dứt khoát đi ra phía ngoài. Hắn muốn hạ giới đi bái sư học nghệ, đợi đến học thành trở về. Vì Giao Cơ xuất khí, chỉ có thể nói não bổ đại khái là trên thế giới này kinh khủng nhất sự tình đi. Giao Cơ chỉ sợ muốn bể đầu cũng không nghĩ ra. Dương Tiễn bị nàng đánh một trận sau, thế mà có thể não bổ ra nhiều chuyện như vậy tới. Chỉ có thể nói, Dương Tiễn hiện tại ý nghĩ nếu để cho Giao Cơ biết. Giao Cơ đại khái chỉ có thể tỏ vẻ con a, ngươi không phải là bị vi nương cho đánh ngốc hả? Dương Tiễn đi, đi quả quyết, quyết tuyệt, hắn lập chí muốn tìm tới một vị danh sư, sau đó học thành trở về, đánh bại Thẩm Quy, cho Giao Cơ báo thù. Thậm chí, liền bái sư nhân tuyển Dương Tiễn đều nghĩ kỹ, đó chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giao Cơ triển lộ ra thực lực để hắn hiểu được, Thẩm Quy chân chính thực lực nhất định là 10 phần kinh khủng. Dưới loại tình huống này, nếu như tùy tiện tìm sư phụ, coi như học bản sự đánh giá cũng rất khó đánh bại Thẩm Quy. Nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn liền không đồng dạng, đây chính là thánh nhân. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Mặc dù phía trước Nguyên Thủy Thiên Tôn có vẻ như đối Thẩm Quy rất khách khí, nhưng kia hơn phân nửa là bởi vì Thiên Đế cái này một thân phận. Luận thực lực, coi như Thẩm Quy rất mạnh, lại thế nào khả năng so ra mà vượt thánh nhân? Chỉ cần hắn có thể lại Nguyên Thủy Thiên Tôn sư phụ, học được bản lĩnh thật sự, tương lai nhất định có thể đánh bại Thẩm Quy cho Giao Cơ xuất khí. Ai? Nhiều hiếu thuận hài tử a, đáng tiếc đầu óc có chút vấn đề. Kỳ Sơn, khoảng cách lão tử, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề bốn thánh hỗn độn gặp nhau đã qua một đoạn thời gian. Lúc này Kỳ Sơn đã bị một tòa tuyệt thế đại trận bao phủ tại bên trong. Từ đằng xa nhìn lại, chỉ thấy Kỳ Sơn phía trên Phật quang từng trận, kim liên đoá đoá, tường vân đầy trời. Lại phảng phất có vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Tỳ Khưu Ni, Sa Di Thân ở trong đó. Chính là lúc trước Chuẩn Đề nhắc tới tòa kia vạn Phật đại trận. Mà tại vạn Phật trong đại trận, lại có lưỡng nghi chi khí xoay quanh trong đó. Ở giữa phảng phất ẩn chứa vô số thế giới. Chính là lão tử lưỡng nghi vi trần trận, không thể không nói. Vạn Phật đại trận cùng lưỡng nghi vi trần trận tương hợp, thật đúng là cho lão tử Nguyên Thủy cùng Tiếp Dẫn Chuẩn Đề mang đến một điểm kinh hỉ. Lưỡng nghi vi trần trận chính là lão tử sở thôi diễn đi ra một tòa tuyệt thế khốn trận. Cái gọi là hạt bụi nhỏ, nói chính là trong trận mỗi một hạt bụi nhỏ đều ẩn chứa một phương thế giới. Người bên ngoài nếu như vào trận, liền sẽ bị vây ở vô số thế giới bên trong, khó mà tìm được đường ra. Mà lưỡng nghi vi trần trận bên trong lão tử đối với một hạt bụi nhỏ một thế giới lĩnh ngộ, lại vừa vặn cùng Tiếp Dẫn Chuẩn Đề sở ngộ ra một bông hoa một thế giới chi lý tương hợp. Bởi vậy, làm vạn Phật đại trận cùng lưỡng nghi vi trần trận bị bố trí lại với nhau sau, giữa hai bên ngoài ý liệu phù hợp lại với nhau, bổ sung phía dưới hai tòa đại trận uy lực đều là tăng nhiều. Nếu như nói, lúc trước mặc kệ là vạn Phật đại trận vẫn là lưỡng nghi vi trần trận mặc dù uy lực kinh người, nhưng là cùng thời kỳ thượng cổ những cái kia tuyệt thế đại trận so sánh vẫn có một ít chênh lệch. Lời nói, nhưng là tại bổ sung sau, mặc kệ là vạn Phật đại trận vẫn là lưỡng nghi vi trần trận đều đã không dưới những cái kia thượng cổ đại trận, mà cả hai đem kết hợp, thậm chí uy lực còn muốn vượt qua những cái kia thượng cổ đại trận. Bởi vậy, làm cái này hai tòa đại trận trên Kỳ Sơn bày ra sau, nguyên bản đã dần dần lộ ra dấu hiệu thất bại Tây Phương giáo cùng xiển giáo môn nhân lập tức liền ổn định trận cước. Về phần một bên khác, chỉ có thể nói hào tại có bao nhiêu bảo chờ tiệt giáo đệ tử tại. Nhìn ra cái này hai tòa đại trận khủng bố, lực bài chúng nghị ngăn cản rất nhiều người vào trận suy nghĩ. Bằng không mà nói, nếu như coi là thật có người muốn đi phá trận, chỉ sợ chỉ biết toi công mất mạng. Thế là, thế cục lại một lần nữa lâm vào trong giằng co. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,